Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 321, biến hình khóa cùng trò đùa dai. Lúc này Harry trong tầm mắt đã không còn là Hermione, hoặc là nói trước mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ cảm. Hàm hàm mùi máu tanh ở trong cổ họng của hắn khuếch tán. Lại như là ăn được nửa sống nửa chín bò bít tết. Răng nọc đâm thủng mạch máu, mút vào tươi đẹp dòng máu. Đó là tượng trưng sinh mệnh mùi vị cỡ nào mỹ vị cùng kỳ diệu, mặc dù là sinh mùi tanh tràn ngập. Thế nhưng Harry nhưng không có cảm thấy một điểm không khỏe. Trái lại dị thường thỏa mãn. Hermione lúc này nhận ra được Harry dị thường. Vội vã lùi về sau vài bước, kéo dài khoảng cách, hy vọng quả đoán nghiêm khắc đem hắn đánh bại, mất đi lý trí hắn. Liền ma pháp cũng sẽ không dùng, ma trượng cũng triệt để ném mất, có thể dễ đối phó mấy phần, trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus, xem thấy tình huống không ổn, Hermione lập tức tiên phát chế nhân. Màu đỏ ma chú ở tối tăm bên trong gian phòng lóng lánh sáng sủa ánh sáng. Mạnh mẽ lực xung kích đem Harry đánh bại, nhưng hầu như là trong nháy mắt. Ngã trên mặt đất, Harry liền lại giãy giụa đứng lên, không mất một sợi tóc. Đạo kia ma chú chỉ là đối với hắn gặp thoáng qua, hơn nữa Hermione hoang mang bên dưới phạm vào một cái sai lầm. Harry lúc này trong tay cũng không có vũ khí, nên dùng hôn mê chú. Stunning spell. Hermione tâm tư lo sợ, liếc nhìn một chút ngoài cửa, đã quyết định chủ ý mau rời đi. Hướng đi các thầy giáo cầu viện, nhưng là vừa theo bản năng liếc mắt một cái Harry. Bước chân của nàng lại đột nhiên dừng lại. Harry thanh minh ánh mắt khôi phục. Khung kính dưới bích trong mắt màu xanh lục có chỉ là mê man. Xin lỗi, Harry áy náy nói. Con mắt mê mê hoặc trợn lên. Vừa nãy tượng trưng khát máu hồng mang đã tiêu tan, thật giống như là một giấc mộng. Ký ức cũng không rõ ràng lắm, hắn tựa hồ đang cắn xé người nào. Không đúng, tựa hồ là ở cho món đồ gì ra lệnh. Tốt đi, chúng ta nên đi học. Hermione có chút thở hổn hển. Nàng vừa nãy nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cũng vô cùng gấp gáp. Ngươi không có bị thương chứ? Harry quay về Hermione hỏi. Không có, Hermione lắc lắc đầu. Chỉ là đối với Harry tình hình càng lo lắng sầu lo. Trước tiên đi học đi, nàng đoán chừng một chút. Thời gian, buổi chiều khóa cũng sắp muốn bắt đầu rồi, mấy vị giáo sư trên lớp. Harry cũng sẽ càng thêm được bảo vệ. Ở hắn phát điên thời điểm hạn chế hắn. Đợi được ở khóa dưới sau khi, lại đi tìm Pomfrey phu nhân hỏi một chút buổi chiều là McGonagall giáo sư biến hình khóa cùng Flitwick giáo sư ma chú khóa. Bất kể là Flitwick vẫn là McGonagall giáo sư đều vung vẩy thước dạy học. Ở trong lớp rất phiền phức, cường điệu bọn họ bây giờ đã thăng lên năm lớp 5. Phổ thông phù thủy đẳng cấp sát hạch OVKLS. Cuộc thi tầm quan trọng, trận này thành tích cuộc thi đem ảnh hưởng bọn họ tiền đồ tương lai. Đối với hết thảy năm lớp 5 học sinh tới nói đều cực kỳ trọng yếu, nếu muốn trở thành thần sáng. Aura, cái kia nhất định phải chọn môn học hắc ma pháp phòng ngự, biến hình, ma dược, ma chú khóa, thảo dược học này 5 cái chương trình học, mà thành tích cuối cùng cũng không thể thấp hơn hài lòng nếu như muốn đi vào bộ phép thuật tương. Ứng bộ ngành, sát hạch cũng phải đạt đến tương ứng tiêu chuẩn, tỉ như nhậm chức muốn cùng Mago giao thiệp với chức vụ. Mago nghiên cứu học đương nhiên cũng cần đạt đến ưu tú trở lên, muốn đi vào thần bí sự vụ sở. Liền muốn trải qua một ít thần bí học cùng tiên đoán học, muốn đảm nhiệm cùng sinh vật giao thiệp. Với nghề nghiệp, cái kia thần kỳ động vật bảo vệ khóa sát hạch cũng cần đạt đến ưu tú đẳng cấp. Cứ thế mà suy ra bọn họ ở trong lớp học tập ma chú độ khó cũng bắt đầu bao nhiêu thức bắt đầu tăng trưởng. Hầu như tất cả mọi người đều bị McGonagall giáo sư biến mất chú Vanishing Spell cho làm khó. Này thuộc về biến hình chú lên cấp vận dụng, cần càng nhiều kỹ xảo cùng thiên phú. Bọn họ cầm thí nghiệm dùng ốc sên bó tay toàn tập. Chỉ có Hermione biểu hiện thành thạo điêu luyện. Nàng vẻn vẹn thí nghiệm 3 lần, liền thành công đem ốc sên cho biến không còn, mà còn lại học sinh. Đối với biểu hiện này đến tương đương sự bất đắc dĩ có thể tồn lại có thể điểm chính là Neville vùng nhúc nhích một chút ma chú. Đúng là đem ốc sên xác biến không còn. Đổi lấy McGonagall giáo sư một ít tán thành ánh mắt cho tới John. Thật giống như chết đi tự. Buồn ngủ, đem đầu khoát lên trên bàn. Lại như trên tấm thớt đợi làm thịt cắt đầu heo thịt. Coi như là luôn luôn nghiêm túc McGonagall giáo sư khóa. Hắn hiện tại cũng nghe không vô. Ánh mắt không tên dại ra xem ra bị mét ai mút đi, dằn vặt đến không nhẹ Harry nhìn trên bục giảng. McGonagall giáo sư, muốn đem hắn đánh thức. Lại bị Hermione ngừng lại, để hắn nghỉ ngơi một chút đi. Ta suy đoán hắn chờ chút lại cũng bị McGonagall giáo sư điểm lên, nàng không thể làm gì nhún vai. Một cái, hiện tại gọi hắn cũng không còn tác dụng gì nữa. Còn không bằng để hắn ngủ thêm một hồi nhi, không bị tiên tri, Trelawney tiếp đãi Hermione. Nàng tiên đoán trái lại luôn luôn rất chuẩn, Weasley tiên sinh. Ta khóa phi thường khô khan sao? Vẫn là nói ngươi đã đối với biến mất chú. Vanishing Spell, thuộc nằm lòng. McGonagall giáo sư âm thanh ở John vang lên bên tai. Nàng hai tay chống nạnh. Ngữ khí lạnh nhạt nói John lúc này mới cuống quýt đứng lên đến. Nhìn chằm chằm lim dim mắt buồn ngủ nhìn bọn họ. Thân thể còn ở bởi vì mệt mỏi tả hữu lay động. Xin ngươi bây giờ làm đại gia biểu diễn một hồi biến. Mất chú. Vanishing Spell. Cách dùng. McGonagall giáo sư nghiêm khắc nói. Nàng hai đạo lông mày đen chăm chú vặn cùng nhau. Khiến nàng nhìn qua rất giống một con diều hâu John run run dày dày đem ma trượng nhắm ngay ốc sên. Không thấy hình bóng. Hắn cao giọng niệm đến. Liền ngay cả thần chú đều là Hermione ở phía sau hắn lặng lẽ nói cho hắn oanh một hồi. Này con ốc sên trên người giấy lên hỏa diễm, thoáng qua thiêu thành cho tàn cao cao vọt lên ngọn lửa, thậm chí đem McGonagall giáo sư hun đến lùi lại mấy bước. Yên vụ đem nàng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn huân đen một mảnh. Ạch, trước tiên biểu dương ngươi một câu, ngươi hỏa diễm chú cũng không tệ lắm. Chỉ là dùng nhầm chỗ mặt khác. Weasley tiên sinh, người khóa sau bài tập khả năng nhiều hơn một chút. Cuối cùng, Gryffindor trừ 10 điểm. Ta trên lớp không cho phép ngủ. McGonagall giáo sư thu dọn mình bị liệu đến tóc. Mặt không hề cảm xúc nói. Chậm rãi đi tới bục giảng, hắn thật đáng thương. Harry đồng tình nói chuyện này với hắn là chuyện tốt, có bao nhiêu quyền lực. Liền muốn gánh chịu bao nhiêu nghĩa vụ, Hermione đúng là gật gật đầu lại luyện tập một trận. McGonagall giáo sư ở bố trí bài tập sau đó. Liền tuyên bố lại khóa John xác chết di động giống như trở lại Gryffindor công cộng phòng nghỉ ngơi. Ở trong, Hermione cùng Harry chỉ lo hắn ngã chổng vó ở trên hành lang. Một đường đi theo bên cạnh hắn ở đến phòng nghỉ ngơi sau đó. Hắn lập tức liền ngã vào trên ghế salon, nặng nề ngủ thiếp đi, xem ra chúng ta đệ đệ gặp một hồi không nhỏ trà đạp, George nhẹ nhàng nói. Có thể là hai chàng, hoặc là càng nhiều. Fred vuốt cằm suy nghĩ, làm ca ca chúng ta đến cố gắng trợ giúp hắn một hồi, Weasley huynh đệ. Lúc này không biết ở trong phòng nghỉ ngơi làm những gì. Nhìn thấy John trở về, có vẻ phi thường kinh hỉ, đột nhiên liền đến gần rồi. Đánh giá ngã vào trên ghế salon đệ đệ, các ngươi có thể đừng với hắn trò đùa dai. Hắn hiện tại rất đáng thương, Hermione thở dài một tiếng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.